Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Lam Linh Thần Vận, sư phụ, người thế mà lại trêu đùa ta, ha ha, Bạch Vận không nhịn được thoải mái cười to, cơ hội như vậy Lâm Tuyết cũng chỉ sợ rất khó gặp được. Mà vào hôm nay, dạng này bầu không khí rất tốt tình huống dưới, Nhan Băng thế mà lần đầu tiên tới câu trò đùa, sư phụ tôn nghiêm ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Khụ khụ, Nhan Băng cười cười xấu hổ, từ trong ngực móc ra 6 cái tiểu tử sắc lệnh bài. Hắn ra hiệu Bạch Vận tới lấy. Hắn nói, đây là trận pháp thông hành lệnh, có cái này chính các ngươi người ra vào là rất thuận tiện. Lúc trước ta luyện chế ra 10 cái, mỗi người các ngươi một viên, cũng liền 6 người là đủ rồi. Cái này thông hành lệnh luyện chế vốn là tinh nhỏ. Các ngươi đem ngọc bài này mang tại tiểu hài tử trên thân. Trận pháp này cũng liền không sao. Đa tạ sư phụ, Bạch Vận rất là cảm kích cung kính khom người tử, tướng lệnh bài giao cho Điền Hữu Vi cùng Lưu Yên Nhiên. Bạch Vận mình lưu lại một khối. Bạch Vận đối Điền Hữu Vi gì Lưu Yên Nhiên nói. Ta cùng sư phụ ta chuẩn bị rời đi. Các ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng, chiếu cố tốt bọn nhỏ. Vận Nhi, ngươi cũng phải chiếu cố tốt mình, ngàn vạn bảo vệ tốt mình, không cần lo lắng cho bọn ta. Lưu Yên Nhiên một mặt lưu luyến không rời, vừa mới hòa hảo mẫu nữ quan hệ, bây giờ lại muốn tách ra. Cái này khiến trong lòng của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu. Vận Nhi, khá bảo trọng, Điền Hữu Vi vỗ vỗ Bạch Vận bả vai nói, nỗ lực bính bác. Cái này tinh thần đại lục. Sẽ có thuộc về chính ngươi một phiến thiên địa, tiềm lực của ngươi, là ngươi lớn nhất tài phú. Chúng ta đi thôi, Nhan Băng nói, Bạch Vận cùng Nhan Băng hai người trước lúc trời tối liền trở về Nam Thiên Học Viện. Mà Bạch Vận lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường, trở lại Nam Thiên Học Viện về sau, Vũ Hân bọn hắn cũng đều còn không có trở về, Bạch Vận thì là đi hình lập nơi đó báo cái đến. Bắt đầu mới giai đoạn sinh hoạt, hắn lần này ra ngoài có không ít thu hoạch, bất quá tại bí cảnh thí luyện bên trong biết được mình còn có khác thuộc tính. Hắn liền bắt đầu tại trong tàng thư các tìm kiếm lên liên quan tới kích phát thuộc tính lực lượng. Phương thức phương pháp, thân thể của nàng cường độ đã đạt đến cực hạn, nhưng không có tẩy tùy, tự nhiên là không dám nói rằng hoàn mỹ, hắn vẫn cần phải cố gắng, vì kích phát thuộc tính lực lượng. Bạch Vận lần nữa đi tới Thiên Nhai Sơn bên trên, cùng Thương Quỷ Điêu là bạn, có Lam Linh trợ giúp, Thiên Nhai Sơn cơ hồ là Bạch Vận trụ sở bí mật. Đạt được hình lập trận pháp bút ký, lúc rảnh rỗi kiểu gì cũng sẽ lấy ra nhìn xem, tại thấy được Nhan Băng lợi hại về sau, cũng khơi dậy hắn mạnh lên dục vọng, Bạch Vận bắt đầu thật sự đẩy diễn lên Ngự Lôi Thiên Quang Quyết. Lấy nàng Linh Vũ Cảnh 5 tầng thực lực, đã có thể hoàn toàn phát huy ra 6 thức, Ngự Lôi Thiên Quang Quyết top 12 thức đều là linh vũ cảnh toàn bộ giai đoạn đủ khả năng học tập. Mà giai đoạn này thế công cũng không mạnh mẽ lắm, mà là lợi dụng trong đan điền tồn trữ năng lượng, cùng ngoại giới linh khí kết hợp phát ra chiêu thức, nếu có ngoại giới lôi điện làm dẫn, công kích kia lực liền có thể đạt tới một cái không nhưng mức tưởng tượng. Tại lôi điện không gian bên trong linh vực, để Bạch Vận đối với lôi điện có cấp độ càng sâu lý giải. Lôi điện lực lượng để hắn manh động một cái ý nghĩ. Nếu như dùng tại phương diện tốc độ, có thể hay không càng mau một chút, có ý nghĩ, Bạch Vận liền bắt đầu thi hành. Đây cũng là tính cách của nàng. Trên người nàng gánh vác đồ vật quá nhiều. Hắn nhất định phải cố gắng tiến lên. Hắn đứng ở bên trong rừng rậm, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Thi triển Ngự Lôi Thiên Quang Quyết thức thứ nhất. Lôi động quanh thân, nhẹ nhõm kéo theo thể nội lôi hệ lực lượng, nhìn như tràn ngập lôi điện hắn, thật đang sử xuất lại là ảnh linh phân thân. Bạch Vận nhìn như lưu tại nguyên chỗ, chân thân cũng đã đường vòng một cái cây đằng sau, tốc độ cực nhanh chạy nhanh, trong tay hai đoàn lôi điện cầu nơi tay, đột nhiên thả đặt ở trên một gốc đại thụ to bằng thân người. Theo nàng cái này một công kích, cây đại thụ kia bị Bạch Vận sinh sinh bổ tới. Cái này khiến Bạch Vận vừa lòng thỏa ý, Tốc độ như vậy công kích mới là linh vũ cảnh 5 tầng hẳn là có trình độ. Hắn tìm đúng cảm giác, lần nữa thí nghiệm thành công. Đó là cái mới kỹ năng. Hắn rất hài lòng, liền ngay cả dưới tàng cây đợi Lam Linh đều bị bạch vận cái này khẽ động tĩnh cho giật nảy mình. Vội vàng nguyệt nguyệt bay lên, rơi vào bạch vận trên bờ vai. Đến ngày thứ hai, tứ giai thương quỷ điêu đối bạch vận cùng Lam Linh kêu lên. Ý là nó tìm được một cái đồ tốt, đây là bạch vận lần thứ nhất cưỡi đại điều. Loại này điêu loại đều là không trung bá chủ, thân cao mã đại, bất quá để bạch vận duy nhất cảm giác được chính là thương quỷ điêu tốc độ cực nhanh. Hắn không khỏi nhìn nói với Lam Linh, ngươi tiểu gia hỏa này lúc nào có thể trưởng thành a? Nhìn xem người ta thương quỷ điêu huynh, tốc độ này, đây mới gọi là khí thế, bá đạo. Nguyên bản tại bạch vận trên đầu vai Lam Linh cùng bạch vận có khế ước. Hai người ăn ý độ càng ngày càng cao, bạch vận lại học tập linh thú ngữ. Lam Linh làm sao lại nghe không hiểu bạch vận, mặc dù cảm giác được ủy khuất, nó lại là không phục bay đến không trung, nói ngươi hai câu ngươi còn tức giận, tranh thủ thời gian trở về. Bạch vận thấy thế khẩn trương đạo, theo nàng vừa rơi xuống, tứ giai thương quỷ điêu cũng hãm lại tốc độ, bạch vận cũng không phải thật ghét bỏ tiểu gia hỏa này. Không có Lam Linh tại, hắn tuyệt đối sẽ không có hôm nay thực lực, hắn đã sớm cùng Lam Linh chặt chẽ không thể tách rời. Hắn cũng chỉ là nhàn nhàm chán cùng Lam Linh trêu chọc miệng. Ai biết tiểu gia hỏa này còn tưởng thật, chỉ bất quá khiến bạch vận rất ngạc nhiên cùng kinh ngạc sự tình còn ở phía sau đâu. Lam Linh trên không trung nguyệt nguyệt bay lên, nhưng là rất hiển nhiên cũng không e ngại không trung. Ngược lại theo Lam Linh một tiếng bén nhọn kêu dài, Lam Linh nguyên bản kiêu tiểu khả ái thân thể thay đổi. Một cái một người lớn hư ảnh giờ phút này khuếch trương ra. Kia kim hoàng sắc cái bóng dần dần biến thành thực thể. Lam Linh biến lớn, biến thành một con bạch vận từ chưa quen thuộc kim hoàng sắc linh điểu. Cùng trong tiên mộ con kia đại kim điểu giống nhau như đúc. Chỉ bất quá Lam Linh cũng không có nhiều như vậy cánh. Chỉ có hai đôi cánh, nhưng lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lam Linh khí chất, thần vận, đều xa không phải cái khác không trung linh thú có thể đánh đồng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngay cả tứ giai thương quỷ điêu cũng dần dần cúi đầu. Nếu không phải nó trở Lam Linh chủ nhân, nó đã sớm cúi đầu cúng bái, mà đây là huyết mạch áp chế, bạch vận cũng không biết là... Đường Lam Linh phi hành trên không trung thời điểm, dưới đáy rừng rậm linh thú nhóm đều là cúng bái hành vi. Lam Linh ngươi có thể a? Không sai không sai, có tiềm lực, giống như ta, bạch vận ngoài miệng nói phong khinh vân đạm, nhưng là thấy đến Lam Linh này tấm bộ dáng mới, cuối cùng vẫn là có không nhỏ rung động, cái gì gọi là nhất phi trùng thiên, Lam Linh đây chính là a. Bạch vận gặp qua trong cổ tịch đối với Phượng Hoàng miêu tả. Lam Linh phù hợp tất cả đặc thù, nhưng là Lam Linh lại là cho thấy so Phượng Hoàng còn muốn khí chất cao quý. Không chút khách khí nói, giờ này khắc này Lam Linh, càng giống là linh thú bên trong hoàng giả. Lam Linh khoe khoang nửa ngày về sau, cúi đầu nhìn xuống dưới, cảm thấy mình làm ra động tĩnh không nhỏ, vội vàng huyễn hóa thành tiểu kim điểu. Quịch quịch bay đến bạch vận trên bờ vai, như đứa bé con giống như, rất thân nhìn xem bạch vận đem Lam Linh nâng trong tay, cùng Lam Linh thân mật chỉ chốc lát, rất kiêu ngạo nói, chúng ta Lam Linh lợi hại nhất. Ta thích, ngoặc kép, hết chương.